giọng trầm ấm của bản thân. Chà, tôi nhớ không nhầm thì từ đây tới chỗ trọ của bé Thư chỉ mất khoảng 10 phút, nếu cả đi cả ngắm cảnh. Một tay lái như bác sĩ Long, thế mà mấy tiếng đồng hồ còn chưa tới sao? Long mỉm cười. Ông liệu hồn đấy, ông tưởng em vợ của ông để cho tôi ngồi cả buổi thế sao? Tôi ghé qua shop thời trang nhà ông và shop New. Giờ tôi về chung cư đây, tối còn xem mấy hồ sơ bệnh án nữa. Bá Trọng cười ha hả. Ái chà chà, mới gặp gỡ đã tính duyên xa xôi thế. Thôi về chung cư đi, mai gặp. Long cũng chẳng hiểu sao vừa rồi lại có hứng thú mua quần áo và mỹ phẩm cho Thư. Dù qua mấy lần gặp, biết cô ăn mặc giản dị, nhưng việc về ra mắt cần tươm tất hơn. Mọi thứ đều sẵn sàng, có thể mẹ anh mới không nghi ngờ chứ. Thế nhưng Long vẫn cảm thấy tận sâu bên tâm trong tâm hồn của mình, hình như anh đang chuẩn bị những thứ này cho một tình cảm gì đó mới mẻ, chứ không phải vì một lễ ra mắt. Tối hôm đó, 9 giờ 30 phút, Đan Thư tính toán xong sổ sách thì vội chào mấy chị đang sắp xếp lại sản phẩm. Cô bước ra khỏi cửa để kịp đón chuyến xe buýt cuối cùng. Lúc chiều không hiểu sao chiếc xe máy của cô dở chứng, Đan Thư đành phải đi xe buýt chứ không kịp ra tiệm sửa. Vừa ra khỏi shop, cô thấy ngay chiếc xe của Bảo Long đứng trước shop New một đoạn. Ái chà, chắc là hẹn hò ai đây? Vậy sao còn nhờ cô đóng người yêu làm gì nhỉ? Gạt mọi thắc mắc, Đan Thư rảo bước về phía điểm chờ xe buýt. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại của cô reo lên. Thư mở máy ra xem, là một số điện thoại lạ nhưng rất đẹp, có đuôi 4 số 9. Thư lẩm bẩm. Ai thế nhỉ? Số đại gia thế này thì chắc là nhầm máy rồi. Nghĩ vậy, Thư tắt máy, đặt lại vào túi. Đang định bước tiếp thì cô nghe tiếng gọi. Đan Thư. Ngoảnh mặt về hướng đó, Thư thấy Bảo Long đang vẫy tay gọi mình. Còn 10 phút nữa xe buýt sẽ tới. Cô đi về hướng Bảo Long đang đứng. Tới nơi, cô thở hổn hển. Anh gọi tôi hả? Anh nói gì nói nhanh đi, lỡ xe buýt bây giờ. Bảo Long mở cửa phía trước xe, rồi kéo tay Thư, đẩy cô ngồi vào đó. Lên xe anh đưa về, muộn rồi, đi xe buýt nguy hiểm lắm. Đàn Thư đang ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì, thì Long đã nhanh chân đi sang ghế lái và khởi động xe sau khi thắt dây an toàn cho cô. Tới một lúc sau Thư mới lắp bắp. Ơ, sao tôi tưởng anh đợi ai chứ? Bảo Long gật đầu xác nhận. Ừ, anh đợi em đấy. Đứng nãy giờ mũi cắn sưng cả chân mà còn bị làm lơ. Gọi điện thoại người ta có nghe máy đâu. Đàn Thư nghĩ tới cuộc gọi ban nãy. Ơ, lúc nãy là anh gọi à? Thấy số đẹp nhưng lạ hoắc. Tôi không quen đại gia. Số của anh chị tôi lưu vào máy rồi. Lỡ lừa đảo thì sao? Ai mà dám nghe chứ? Bảo Long cười. Ai mà lừa được em? Mà hôm sau về nhà anh ấy, em cứ xưng tôi thế à? Đan Thư nhìn hai bên đường phố nãy giờ vẫn còn nhộn nhịp. Đến hôm đó thì đổi, lo gì? Bảo Long sau mày lắc đầu, tỏ ra nghiêm trọng. Không được, phải luyện tập kỹ lưỡng từng chút. Đan Thư đã giúp thì giúp cho chót. Lúc chiều gọi anh dễ thương như thế cơ mà. Đan Thư ngó lơ đi nơi khác, giấu khuôn mặt đang đỏ ửng lên. Em quên, em chưa quen thôi. Sẽ tập để quen mà, anh cứ yên tâm đi. Diễn tốt là được chứ gì. Mà sao anh biết em không đi xe? Hay là vô tình anh đi qua? Lòng liếc cô. Người yêu thì phải để ý chứ, sao lại vô tình đi qua được? Đan Thư lúc này mới để ý Long không đi về phía nhà trọ, thì vội vàng lay tay anh. Anh Bảo Long, anh đi nhầm đường rồi. Long dừng xe trước một quán ăn đêm. Nhầm thế nào được? Thành phố C dẫu rộng, nhưng không đến nỗi anh ở đây mấy năm vẫn chưa thuộc đường. Vào ăn khuya đi, bà nãy đi làm chắc mới ăn vội vàng tạm gì đó đúng không? Không sợ đau dạ dày à? Ơ, anh này là bác sĩ nên nhìn đâu cũng thấy bệnh hay sao ấy nhỉ? Nhưng mà đúng là lúc chiều ngồi học tiếng Anh mà quên khuấy mất thời gian. Cũng tại bộ ngực kia nữa, chạm có một cái mà cứ lâng lâng mãi, nên mọi việc trở nên chậm chạp. Vì thế Thư chỉ vội pha gói mì, giờ cái bụng đang biểu tình đây. Cô như cái máy cứ lẽo đẽo đi theo Bảo Long. Khi hai tô cháo bốc khói được bác chủ quán vui vẻ đưa ra, Thư hít hà mùi cháo thơm và cái bụng réo lên ỏng ọc đòi ăn. Thật là xấu hổ. Ánh mắt Bảo Long lóe lên những tia thú vị khi thấy những biểu hiện đáng yêu của Thư. Anh điềm nhiên nói. Ăn cho mập thêm một chút, kẻo anh rể lại bảo là anh không biết chăm em đấy. Đàn Thư liếc Long. Anh cứ làm như thật ý. Mấy tiếng đồng hồ mà được chăm thế này thì khối cô muốn. Mà anh cũng cho ăn tối sao ạ? Bảo Long nháy mắt. Chưa, chờ người yêu rồi đi ăn luôn chứ. Bụng anh tốt lắm, nhìn người yêu là đủ no rồi. Đan Thư sặc thực sự. Miếng cháo vừa đưa vào miệng, còn chưa kịp cảm nhận độ ngon, cô đã ho rũ rượi. Anh ta cứ nói ngọt lịm cả tim thế này mà không tán tỉnh được cô nào thì quả là khó tin, khó hiểu và khó kiếm. Bảo Long vội rời ghế của mình và đi lại vỗ vỗ sau lưng của cô. Em sao thế? Thư uống ngụm nước từ tay Long đưa rồi lắc đầu. Em không sao. Anh diễn tốt thật đấy, cứ y như thật. Làn môi mỏng của vị bác sĩ lại cong lên hấp dẫn. Chuyện, ăn đi, anh không nói nữa. Em làm sao ấy, anh không để nổi đâu. Thư mỉm cười. Sời, anh cứ quen mấy cô tiểu thư lá ngọc cành vàng rồi nghĩ em cũng thế hả? Làm gì mà dùng từ đền với bù. Anh chị em có là đại gia thì em vẫn là tự thân vận động thôi. Anh đừng đối xử với em trong tư cách là em vợ của anh Bá Trọng được không? Bảo Long gật gù. Được, nhưng ý của anh không phải thế. Chính vì em là em, một cô gái hiện đại và năng động, tốt tính, nên nếu em có làm sao thì anh làm sao mà đền nổi đây? Thư à lên một tiếng rồi thong thả ăn cháo cùng Long. Trong lòng bỗng cảm thấy như có chút nắng mai đang len lỏi vào từng tế bào của cơ thể, ấm áp và bình yên đến lạ lùng. Từ đó mỗi ngày Bảo Long lại gặp cô một lần, mà lúc nào cũng là tình cờ cả. Khi thì cô chạy thể dục ở công viên gần khu trọ và thấy anh cũng vậy, khi lại gặp ở nhà sách. Thật là hữu duyên. Và những lần đó, điểm đến của anh và cô luôn là các địa điểm ăn uống, nào là ăn sáng rồi ăn khuya. Có lần Thư xị mặt. Anh tính biến em thành heo đấy à? Ăn suốt ngày thế? Bảo Long lắc đầu. Yên tâm, cái này để phục vụ vai diễn thôi. Đan Thư tự nhủ. Anh bác sĩ này quá cẩn thận. Có mấy giờ đồng hồ mà chăm chút tỉ mỉ ghê. Sau này ai lấy ông ấy, tha hồ được cưng chiều. Cứ như anh Trọng hay anh Vĩ, nhìn cuộc sống của người vợ sẽ biết ngay chồng họ thế nào. Chà, ít ra cũng chỉ là diễn, đâu cần phải chỉn chu như vậy chứ. Mấy khi được vào vai con dâu nhà đại gia, tội gì không tận hưởng nhỉ? Nghĩ vậy, Đan Thư vui vẻ ngồi ăn cùng Bảo Long, cùng anh nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất và thấy ngày càng ăn ý. Chỉ có điều Thư thấy khó hiểu là mỗi lần trở về nhà trọ, sau khi đi ăn cùng với Bảo Long, lòng cô lại dấy lên một chút cảm xúc tiếc nuối. Sáng chủ nhật, tại sân bay thành phố C, cùng dòng người ồn ào ra vào sân bay trong tiết thời cuối hạ đầu thu, Đan Thư mặc chiếc váy hoa nhí nhẹ nhàng, phía dưới xếp ly xòe, rất trẻ trung và hợp với dáng người rong ròng cao của cô. Đây là món quà chị Linh tặng cô dịp sinh nhật, nhưng không mấy khi Thư mặc vì phong cách của cô thường là áo sơ mi và quần jean tới lớp. Ở nơi làm thêm lại có đồng phục của Niu. Sáng nay cô trang điểm nhẹ nhàng, nghĩ rằng ra mắt nhà Bảo Long thì cần tô một chút, kẻo mất mặt anh. Đến Long cũng phải ngạc nhiên mất mấy chục giây khi thấy Thư bước ra khỏi dãy trọ. Chưa bao giờ anh vào phòng trọ của Thư vì cô chưa cho phép. Những lần đón đưa, Bảo Long chỉ được đứng đợi ở ngoài. Thư không sợ anh chê phòng trọ chật hẹp, mà cô nghĩ hai người chỉ vì lần ra mắt này mà quen biết nhau. Lỡ anh vào chơi, nhiều người không rõ lại nghĩ là bạn trai của cô thì mệt lắm. Vì vậy, Long có năn nỉ cỡ nào thì Thư cũng nhất định không cho vị bác sĩ kia vào phòng. Anh chàng đẹp trai chỉ biết chờ đợi từ ngoài ngõ lớn. Sáng nay cả khu trọ vắng hoe vì sinh viên về hè chưa tới, một số bạn ở lại còn thêm ngủ nướng. Vì thế Thư lẳng lặng váy áo ra xe và cùng Long tới sân bay. Dĩ nhiên không thể thiếu hai cặp trai tài gái sắc tới tạm biệt họ. Bá Trọng vỗ vai Long. Đối xử cẩn thận với em vợ tôi đấy. Chỉ cần có một giọt nước mắt tủi hờn ở trên mi bé Thư thì ông xác định ăn đấm nghe chưa. Bảo Long nháy mắt cười. Anh rể cứ yên tâm đi, Thư chẳng bao giờ buồn khi ở cạnh em. Bá Trọng gật đầu. Tốt, cứ đi chơi thoải mái ít hôm là được. Tối chưa về kịp thì mai hay ngày kia, công việc tôi lo được. Hai người cứ đi về Ba, ý nhầm, Thượng Lộ Bình An là được. Thiên Vĩ tủm tỉm. Tập dượt kỹ lưỡng cả tuần chắc là ngon lành rồi. Đại Thắng trở về nhé. Chờ hai người báo hỉ. Ý lộn, báo tin mừng. Đàn Thư nhăn mặt. Anh hai nhầm có ý ghê. Vị chủ tịch Thiên Vĩ vờ vả vào miệng của mình. Cái miệng anh bị làm sao á bé Thư? Nó cứ tự nói đấy, anh có cố ý đâu. Hai người đi vui vẻ nhé. Hai cô chị chỉ biết ôm bụng cười. Trúc Linh vuốt nhẹ mái tóc em gái. Bé Thư cố gắng giúp anh Long nhé. Hai anh kia trêu em cho đỡ căng thẳng thôi, cứ xem như là một chuyến dạo chơi. Chị Tú Vi cũng gật đầu. Đúng đấy, hai cái anh này cứ làm con bé nó ngượng. Bé Thư nhớ bảo anh Long đưa tới quán ăn vặt gần cổng trường cấp 3 chuyên nha, chỗ ấy siêu ngon ấy. Đàn Thư gật như bổ củi. Thực ra một tuần qua tâm tình của cô thoải mái hơn nhiều rồi. Cảm giác trò chuyện với Bảo Long rất vui, thậm chí một ngày không gặp lại cảm thấy thiêu thiếu. Nhiều lúc cô nghĩ lỡ mình có tình cảm với vị bác sĩ đẹp trai đa tài kia thì sao nhỉ? Vậy nhưng vì cái lời hứa giúp mà không cần điều kiện gì, Đan Thư lại cho rằng đó chỉ là một chút say nắng nhất thời thôi, chứ yêu đương gì tầm này. Lần đầu tiên đi máy bay, Đan Thư có hơi hồi hộp. Bảo Long trấn an cô. Em cứ đọc sách, hay là ngắm mây trời một chút xíu xiu là tới nơi thôi mà. Đan Thư im lặng gật đầu. Và khi máy bay cất cánh một lúc, cô nàng bắt đầu đọc tạp chí sau khi ăn nhẹ. Nhưng mà chẳng hiểu sao, khung cảnh mây trời lãng mạn êm đềm hay do tối qua hồi hộp mất ngủ mà chưa hết cái xíu xiu của Bảo Long nói, hai mắt cô đã rim rim. Thư cố ngồi thẳng, dương mắt to ra, nhưng hai mí mắt cứ đoàn kết, nắm tay nhau kéo sụp xuống, cảm nhận một cái gì đó êm êm, ấm ấm ngay cạnh. Thư nghĩ có lẽ là ghế máy bay thôi, cứ ngả lưng một chút đã, buồn ngủ quá. Êm và thơm thế này cơ mà. Và cái một chút của cô cũng đúng bằng cái xíu xiu mà vị bác sĩ kia nói. Tới khi tiếng cô tiếp viên hàng không thông báo máy bay sắp hạ cánh, Đan Thư chợt bừng tỉnh. Cảm giác đầu tiên khi mở mắt ra là cô đang dựa vào vai của ai đó, mùi nước hoa nam tính khá quen thuộc. Thư đảo mắt một vòng. Trời ạ, nãy giờ cái mà cô nghĩ là ghế lại là vai của Long. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh rồi đỏ mặt nói. Xin lỗi anh, em... Bảo Long vuốt vội mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt cô. Đừng bảo tối qua em hồi hộp quá không ngủ được nhé. Tới nơi rồi. Thư giáo giác nhìn xung quanh. Vẫn chỉ là mây mà nhỉ. Cô quay qua anh. Đâu? Thành phố A toàn mây thế này á? Hay là em lên thiên đường rồi? Bảo Long cốc nhẹ đầu cô. Ăn nói linh tinh. Đây là thành phố A, nhưng đang ở trên bầu trời thành phố A, ngốc ạ. Thư gãi đầu gãi tai rồi ngó lơ đi chỗ khác. Ra tới ngoài sân bay, Đan Thư chỉnh lại đầu tóc rồi nói. Anh Bảo Long, ở đây đúng là bình yên thật đấy. Sao anh không lập nghiệp ở thành phố A mà tới thành phố C? Em thấy ở đây cũng có nhiều tiềm năng phát triển mà. Bảo Long mỉm cười. Đúng là người học kinh tế, con mắt tinh tường ghê. Ở đây khá phát triển, nhưng có những ngành nghề ở thành phố C sẽ tốt hơn. Và lại anh mà ở đây chắc là đau cả đầu vì bị giục lấy vợ. Tới thành phố C làm việc với trọng bảo vị sẽ tốt hơn mà. Bảo Long vừa nói tới đó thì thấy một chiếc xe Ferrari dừng trước mặt hai người. Từ trong xe, một anh chàng cao lớn bước ra. Long, đúng giờ chưa? Xe của ông đây. Tự nhiên không bảo tài xế đưa xe ra, lại còn kêu tôi tới lấy. Người đó nói năng một hồi mới để ý đến sự có mặt của Thư. Ô, vợ tương lai của ông đấy hả? Long mỉm cười nhìn anh chàng đó. Thăng, đã lâu không gặp rồi mà cái miệng của cậu vẫn không thay đổi. Đây là Đan Thư, bạn gái của tôi. Rồi anh quay sang Thư. Còn đây là Thăng, bạn cấp 3 của anh. Cậu ấy vừa qua biệt thự đưa xe tới cho chúng ta đấy. Đan Thư vui vẻ cúi chào Thăng, còn anh chàng đó lại cười danh mãnh. Cảm ơn em đã chống chế cho thằng bạn ế của anh. Cả cái trường chuyên mỗi nó là trai siêu giàu mà chưa có chịu lấy vợ. Nghe cách anh Thăng nói thì Long quả không phải là người tầm thường nơi đây. Cô nghe Bảo Long nói với Thăng. Tôi đưa cậu về. Thăng khoát tay. Thôi, tôi có việc lần gần đây, lát sẽ kêu người qua đón, không phiền hai người nữa, tạm biệt. Nói xong, Thăng vẫy tay chào Bảo Long và Đan Thư rồi dạo bước về quán cà phê trong khu vực chờ của sân bay. Bảo Long mở cửa xe cho Thư ngồi, rồi ngồi vào ghế lái và phóng đi. Lúc này đây, cô mới cảm thấy hồi hộp, cảm giác như mình đang ra mắt gia đình người yêu thực sự vậy. Thư nghe tiếng Bảo Long. Em hồi hộp sao? Đi ăn nhé. Thư tròn mắt. Giờ này mà anh còn ăn được á? Bảo Long điềm nhiên nói. Có thực mới vực được kịch chứ. Thư lảo bảo. Ăn thế này chắc váy cũng chẳng vừa. Long cười. Em khéo lo. Váy body hay váy xòe không vừa thì mặc váy suông, giả có bầu luôn thì đẹp. Đàn Thư đánh vào vai của anh. Anh hết chuyện để đùa rồi à? Chiếc Ferrari dừng trước một nhà hàng sang trọng. Lúc này đã 1 giờ chiều, nhưng Thư không cảm thấy đói. Một phần vì hồi hộp, một phần vì đã ăn nhẹ trên máy bay. Cô ngơ ngác nhìn Long. Anh đưa em đi ăn thật đấy à? Long nhớn mày, tay tháo dây an toàn cho Thư, nhưng đôi mắt sâu hun hút kia lại nhìn vào cô chằm chằm. Thật chứ? Sau cái tiếng vẹn vẹn được buông ra ấy, vị bác sĩ qua mở cửa cho cô. Khi một bàn thức ăn được bày ra trong phòng VIP, điện thoại của Long reo lên. Alo mẹ yêu, con nghe đây. Lần đầu tiên Thư nghe giọng nói đầy uy lực của mẹ anh. Còn 3 tiếng nữa là bữa tiệc bắt đầu rồi. Sao con vẫn chưa có mặt ở biệt thự? Mẹ thấy Thăng tới lấy xe, bảo đưa cho con cách đây 1 giờ đồng hồ rồi cơ mà. Long vui vẻ. Vâng, con đang ở thành phố A rồi. Nhưng tụi con đi ăn cái đã. Tới giờ tiệc, chúng con tới khách sạn luôn. Không chậm 1 giây, mẹ cứ yên tâm. Bà Khuê ngạc nhiên. Tụi con là ai? Bích Ngọc nó ở đây chờ con từ sáng tới giờ mà. Long liếc Thư đang chăm chú lắng nghe. Tụi con là con trai và con dâu tương lai của mẹ. Mẹ quên là con nói sẽ đưa người yêu về ra mắt gia đình mình sao? Bà Lan Khuê nhíu mày. Con đừng đùa với mẹ. Dù không ở thành phố C, nhưng con làm gì mẹ biết hết đấy. Chắc lại thuê đứa nào đóng giả chứ gì. Bảo Long ngả lưng ra ghế thoải mái cười. Ôi dào, con trai của mẹ có phải là diễn viên đâu. Và lại con là bác sĩ, nhưng gia đình có truyền thống kinh doanh. Con đâu thừa tiền vung vào những trò vô bổ ấy. Mẹ có thuê thám tử theo dõi con cũng đâu có quản lý được hết đâu. Biết không thể xoay chuyển được đứa con trai có chỉ số IQ cao ngất của mình, bà Khuê dù hậm hực vẫn phải dịu giọng. Được, để mẹ xem chiều nay người lọt vào mắt xanh của vị bác sĩ của bác sĩ Long thế nào đây. Khóe môi của Bảo Long khẽ cong lên. Vâng, chắc chắn mẹ sẽ hài lòng vì con trai của mẹ chưa bao giờ nhìn sai người. Câu nói ẩn ý đó khiến bà Lan Khuê hiểu rằng không nên làm căng thẳng mọi chuyện. Với Bảo Long, một khi đã không thích thì cố ép cũng chẳng được gì, mà chỉ khiến vấn đề thêm tồi tệ. Bà không muốn con trai của bà chỉ còn là cái tên hợp pháp trong sổ hộ khẩu gia đình, còn người chẳng bao giờ thấy mặt. Thế nên tốt nhất lạt mềm buộc chặt. Tắt máy, bà Khuê quay sang Bích Ngọc đang rơm rớm nước mắt. Mẹ, anh Long quên con thật rồi. Bà Khuê vuốt ve mái tóc của Ngọc. Không đâu, nó chỉ say nắng hay vui đùa chút thôi mà. Chắc là mấy con bé chân dài ống a ống ẹo thôi con. Sao bằng Bích Ngọc của mẹ được chứ. Nhỏ Hoàng chỉ có con là con dâu thôi. Ngọc cầm tay bà Khuê. Kiếp này Bích Ngọc được mẹ thương là cả một phước lớn rồi. Dù là con dâu hay không thì con vẫn luôn xem mẹ là mẹ của con. Bà Khuê cười. Con thánh thiện quá. Con sẽ là vợ của Bảo Long, sẽ là người thay bố mẹ kế nghiệp gia sản này cùng hai chị. Yên tâm đi, mẹ đứng về phía con. Bích Ngọc rưng rưng nước mắt, rối rít cảm ơn bà Khuê rồi nói. Mẹ phải thật mạnh khỏe mẹ nhé. Bà Khuê gật đầu. Con ngoan, nín đi, khóc sẽ xấu đấy. 4 giờ chiều, tại khách sạn lớn nhất thành phố A. Sảnh lớn của khách sạn xuất hiện bảng điện tử, chạy đi chạy lại dòng chữ. Happy birthday, Miss Lan Khuê. Chỉ vẻn vẹn 10 bàn tiệc, nhưng sự xa hoa thì khỏi phải bàn tới. Bà Khuê mặc đầm quý phái cùng chồng mặc vest lịch lãm đang xem lại các bản tiệc và thực đơn, ngắm chiếc bánh kem 3 tầng với ánh mắt hài lòng. Bích Ngọc dĩ nhiên cũng có mặt cùng bố mẹ, trông cô ấy như một nàng công chúa, đầu đội vương miện nhỏ, tóc búi sau, mấy sợi rủ xuống hai bên, vừa kiêu sa vừa xinh xắn. Cô mặc đầm đuôi cá lịch thiệp, còn chưa thấy Bảo Long, Ngọc cùng bố mẹ trò chuyện vui vẻ. Sau khi ăn uống, Bảo Long đưa Đan Thư đi thăm thú thành phố, rồi dừng lại trước một studio, và chỉ một lát sau, Đan Thư như lột xác. Mái tóc của cô được uốn xoăn nhẹ nhàng, rất hợp với khuôn mặt tròn trịa. Chiếc váy dự tiệc mang phong cách dễ thương như một con búp bê nhỏ nhắn và đáng yêu, với phần trên cúp ngực, phía dưới xòe ra tựa như một thiên thần nhỏ. Đến Bảo Long còn ngơ ngác mất mấy phút khi thấy cô từ phòng thay đồ đi ra. Lối trang điểm nhẹ nhàng khiến cô bớt đi cảm giác lúng túng. Khi hai người tới, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Lần đầu đặt tay vào trong tay của anh, Đan Thư thấy tim mình như tăng nhịp đập. Bảo Long thì thầm vào tai của cô. Em cứ là chính mình. Anh đưa em tới sát giờ để bỏ qua thủ tục chào hỏi rắc rối. Màn công bố bữa tiệc và cắt bánh vừa xong, hai chị gái của Long súng xính chụp ảnh cùng mẹ và Bích Ngọc. Bố mẹ Long đi xuống phía dưới chào hỏi mọi người, chúc rượu một vòng. Cả hai đi lên góc sân khấu trong khi mọi người nhập tiệc, vì lúc này bố anh có điện thoại. Bảo Long lúc bấy giờ mới bước tới. Chúc mừng sinh nhật mẹ yêu, giới thiệu với bố mẹ và hai chị, đây là Đan Thư, vợ tương lai của con. Nãy tụi con thấy bố mẹ bận nên chưa lên chào được ạ. Bà Khuê vẫn giữ nét mặt quý phái mỉm cười. Chào cháu, hai đứa về trễ đi nha. Đan Thư mỉm cười tự nhiên. Dạ con chào hai bác, em chào các chị. Cháu chúc bác gái sinh nhật vui vẻ. Đúng lúc đó, Bích Ngọc bước tới. Anh Bảo Long còn nhớ em không ạ? Nghe giọng điệu pha chút trách móc, Long gõ trán và gật đầu. Có chứ, em là con gái của giám đốc công ty Trần Anh, tên Ngọc. Ngọc liếc sang Đan Thư. Đây là... Trong khi cô cúi chào Ngọc thì Long vui vẻ. Đây là vợ sắp cưới của anh. Vừa hay, bố mẹ Ngọc bước tới và nghe trọn câu nói đó. Bố cô ấy nhíu mày. Ồ, cậu Bảo Long có ý chung nhân rồi sao? Bà Khuê cười. Chúng nó trẻ tuổi, yêu nhau thôi, chứ có xác định lâu dài đâu. Người lớn còn chưa biết mặt nhau. Bảo Long ung dung nói. Yêu hay cưới là do mình, bị ép buộc thì khác nào cầm tù đâu cô chú nhỉ. Trong khi mọi người đang nhìn nhau khó hiểu, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng, có bực bội, có tiếc nuối, có giận hờn, thì Bảo Long phát hiện ra có mấy phóng viên đang đưa máy ảnh hướng về phía mình và Thư. Bảo Long vội kéo eo cô sát vào mình và điềm nhiên cúi xuống hôn cô. Khi môi Bảo Long chạm vào môi của Đan Thư, cả người cô cứng đờ ra rồi run lên, mắt mở to hết cỡ, chân chân nhìn Bảo Long. Anh ta dám hôn cô sao? Trời ạ, như vậy chẳng phải là vi phạm hợp đồng sao? Ây da, ngốc quá Thư ơi, mày có ký hợp đồng đâu mà trách người ta vi phạm. Nghĩ tới đó, Thư hiểu rằng Bảo Long đang diễn và nhiệm vụ của cô là phải phối hợp cùng anh, kẻo hỏng việc. Thôi đành chấp nhận hư một chút vậy. Vì cảnh này chưa được tập ruột nên Thư khá lúng túng. Sau mấy giây tròn xoe mắt, cô đặt hai tay lên ngực của anh, khẽ đẩy ra. Nhưng bờ môi phong tình kia mềm và mát quá, khiến Thư cảm thấy quyến luyến. Môi anh khẽ chạm, chiếc lưỡi nhẹ nhàng lướt trên cánh đào mọng đỏ của Thư như nhấm nháp một thứ rượu quý, khiến cô nhất thời lâng lâng. Biểu cảm ấy của Thư chẳng hiểu sao lại khiến Bảo Long muốn chiếm đoạt bờ môi căng mỏng. Nhưng thấy cái đẩy nhẹ của Thư, anh nhìn cô ôn nhu như kẻ si tình rồi cười nhẹ. Thư liếc nhanh anh. Anh này, kỳ quá, trốn đông người mà cứ như có mỗi hai đứa mình ý. Bảo Long tham lam cúi xuống miết nhẹ môi của cô rồi cất giọng nam tính khàn khàn. Ai bảo vợ anh đáng yêu quá cơ. Thư ngước đôi mắt to tròn nhìn anh. Lát nữa biết tay em đấy. Bảo Long nháy mắt. Nguyện chết dưới tay của em. Thấy con trai quấn quýt cô gái trước mặt và vài tia lóe sáng lên của mấy phóng viên đưa họ vào khung hình, bà Lan Khuê giận tím mặt. Bích Ngọc trố mắt không nói nổi một câu nào cả. Chị cả Kim Anh thì nhìn Bảo Long. Long, em làm cái trò gì thế? Đây là Việt Nam đấy, chứ không phải ở Pháp đâu. Long ngạc nhiên. Ơ, chị nói hay ghê nhỉ. Luật pháp nào quy định ở Việt Nam yêu nhau không được hôn? Kim Anh gắt nhẹ. Nhưng không đúng thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Bảo Long ngó lơ, tay tùy tiện vuốt nhẹ mái tóc của Thư. Vớ vẩn. Bà Khuê dù bực bội nhưng vẫn nhẹ giọng. Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Đan Thư vui vẻ trả lời. Dạ thưa bác, cháu 20 tuổi ạ. Bà Lan Khuê nhíu mày. Cháu có học đại học không? Hay là học hết lớp 12 rồi thôi? Nhìn ra rõ sự mỉa mai trong câu nói đó, Đan Thư mỉm cười. Dạ, cháu đang là sinh viên của trường đại học kinh tế. Bố Bích Ngọc nãy giờ sững sờ trước biểu hiện của Long, giờ bỗng cất tiếng. Cô đây chắc cũng là con của gia đình danh giá nhỉ? Đan Thư nghĩ bụng, đã cất công đến đây rồi, đưa tai nghe mấy câu mỉa mai này thì cô nương đây phải cho mấy người nhà giàu một bài học thôi. Vì thế cô vẫn chỉn chu bình thản. Bố mẹ cháu buôn bán nhỏ ở quê à? Bố Ngọc ồ lên một tiếng rồi nói. Ồ, con trai duy nhất của tập đoàn Hoàng gia là yêu con gái của một gia đình thôn quê sao? Bảo Long sau mày khó chịu nhưng vẫn ung dung nói. Thôn quê thì sao hả chú Trần Anh? Thứ nhất, cháu yêu Thư không phải là gia đình của cô ấy. Thứ hai, cháu thấy chú đi hơi xa vấn đề cần quan tâm rồi đấy. Việc Hoàng Bảo Long này kết hôn với ai có liên quan tới nhà chú không ạ? Bố Bích Ngọc im bặt. Mẹ Long nghe giọng con trai căng thẳng nên cất tiếng. Con trai, con yêu Thư chắc chắn không vì gia cảnh, nhưng con có dám chắc nó yêu con cũng không liên quan tới gia cảnh không? Đàn Thư khó chịu thật sự trước lối nói năng khinh thường của người khác, nhưng để diễn tròn vai, cô vẫn lễ phép. Thưa bác, anh Long và cháu tự do yêu đương, và khi yêu anh ấy, cháu cũng chẳng rõ anh bảo Long mang họ gì ạ. Và lại tính cháu thích tự lập, cháu cũng như chị gái của mình, sẽ học giỏi và lo được cho bản thân cùng bố mẹ. Bà Khuê nhíu mày. Thế gia đình của cháu không có con trai nối dõi sao? Đàn Thư lắc đầu. Dạ không ạ, gia đình cháu có hai chị em gái. Chị cháu học đại học xong đã lấy chồng, mà cháu nghĩ trai hay gái cũng có quan trọng gì đâu bác. Mẹ Bảo Long bật cười. Sao lại không chứ? Cháu suy nghĩ hạn hẹp quá đấy. Con trai mới nối nghiệp gia đình, chứ con gái lấy chồng thì coi như xong. Như hai chị gái của Bảo Long đấy, giờ mới có dịp ghé về nhà, cứ như mất con ấy. Đàn Thư cũng cười, nhưng là một nụ cười thâm thúy. Dạ cháu không quan tâm tới vấn đề đó lắm ạ. Tư tưởng đó cổ hủ rồi. Trước đây bà nội của cháu cũng có suy nghĩ y như bác vậy. Bà Lân Khuê đưa cặp mắt khinh thường nhìn Thư. Ta hiểu rồi. Vậy là chị em cháu bị nhà nội bỏ bê, chỉ một mình mẹ nuôi dạy có đúng không? Không được công nhận có đúng không? Đàn Thư nắm chặt bàn tay, nhưng miệng vẫn cười. Dạ, đó là sai lầm trước đây của bà nội cháu. Nhưng đến khi bà cháu sáng suốt nhận ra thì đã thay đổi rồi. Dù muộn màng nhưng còn hơn là giữ tư tưởng lạc hậu kia. Giờ đây chị em cháu là niềm tự hào của bà nội cháu. Và lại cháu nghĩ phụ nữ xứng đáng được tôn trọng, vì theo nghiên cứu khoa học, chỉ số IQ và tuổi thọ của phụ nữ cao hơn cả đàn ông đấy ạ. Trên thế giới nhiều phụ nữ được bầu làm tổng thống hay thủ tướng thì sao ạ? Bảo Long đưa ánh mắt hài lòng nhìn Đan Thư, bất chợt hôn lên trán của cô. Vợ anh là tuyệt nhất. Trong lúc bà Khuê đang sửng sốt trước lý lẽ của Thư thì Bích Ngọc lại chăm chăm nhìn cô. Đan Thư, chị thấy em quen quen, hình như là gặp ở đâu đó rồi. Thư hơi sững người lại. Chị ấy từng tới shop new mua đồ, đến quầy thu ngân thanh toán. Nhưng bình thường Thư không trang điểm, mà chỉ thoa một chút son môi khi đi làm. Dịp đặc biệt nào đó shop của cô mới tô điểm chút chút, chứ không cầu kỳ. Và lại, chị Ngọc hôm ấy chỉ đứng trước mặt cô một lúc, lại đang trong tâm trạng bực bội vì Bảo Long không tới đón. Chắc chị ấy không nhớ đâu. Vì thế, Thư hồn nhiên nói, nếu chị có dịp thì tới trường đại học kinh tế thì có thể gặp em. Ngọc gật đầu. Chị cũng tới vài trường đại học trò chuyện với sinh viên, nhưng chỉ được các trường mời vào dịp đặc biệt và gặp gỡ sinh viên giỏi thôi. Đàn Thư nghe được hàm ý mỉa mai trong những câu nói ấy. Chị ấy đang tự đặt bản thân của mình đứng cao hơn người khác. Cô cười. Dạ vâng, em cũng chỉ xuất hiện ở các hoạt động bề nổi hoặc những dịp tuyên dương sinh viên xuất sắc thôi ạ. Ngọc đanh mặt lại. Chị cảm thấy miệng lưỡi của em ghê gớm quá đấy. Ra mắt nhà anh Bảo Long mà nói nhăng nói cuội, hỗn quá chừng. Thư nhìn ra Long với ánh mắt vô tội. Em chỉ nói ý kiến của mình thôi. Em nói sai sao ạ? Bảo Long gạt mấy lợi sợi tóc lòa xòa của cô phía trước, tùy tiện luồn tay vào phía sau gáy chỉnh lại tóc cho cô, ôn nhu nhìn cô rồi bất chợt cúi xuống chạm mũi mình vào mũi Thư và nói, em nói hoàn toàn chuẩn xác. Rồi anh quay sang bố mẹ của mình. Mọi người hỏi Thư xong chưa ạ? Con đưa người yêu về giới thiệu mà thấy nhà mình như đang hỏi cung cô ấy vậy. Bố anh nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng, Long, là tìm hiểu thôi, sao nói nặng nề thế? Chị ba Kim Hiền cũng xen vào, con thấy Bảo Long nói có lý đấy ạ. Thư lần đầu ra mắt nhà mình, mọi người để cho em ấy tự nhiên đi. Gặp phải con mà hỏi như nãy, chắc là hết yêu quá. Bảo Long cười. Đấy, chị ba là hiểu em nhất. Vừa lúc đó, vài vị khách gọi bố mẹ của Long. Ồ, chủ tịch và phu nhân phải uống thêm chứ. Mẹ Long thay đổi sắc mặt, cười đưa đà. Tất nhiên rồi ạ. Mọi người đi lại tới các bàn chúc rượu. Sau cùng, cả gia đình Bảo Long tiến tới một bàn tròn cùng nhà Bích Ngọc ngồi xuống. Hai nhà đã 8 người, thêm Đan Thư thành 9. Bảo Long ghé tai cô. Em ổn chứ? Thư cười. Không sao đâu ạ. Anh kéo cô ngồi xuống cùng gia đình mình và nhà Bích Ngọc. Thư níu tay anh nói. Có tiện không anh? Long cười. Đồ ngốc, em là vợ chưa cưới của anh kia mà. Người dưng còn ngồi được, không lẽ em đứng... Ngọc nhìn một màn tình cảm trước mặt mà tức đến ứa gan, nhưng cô ấy vẫn giữ vẻ mặt dịu dàng của một tiểu thư tri thức. Thư, em ngồi đi, đừng ngại, người nhà cả mà. Vừa ngồi xuống, điện thoại của cô bỗng reo lên, là anh Bá Trọng. Đang không biết nên nghe hay không, cô thấy bàn tay Bảo Long đưa sang lướt phím nghe giúp cô. Em nghe luôn đi, chắc là anh rể hỏi tình hình ra mắt nhà chồng đấy. Vì anh đã lướt phím nghe rồi nên Thư đành cúi xuống nói nhỏ vào trong điện thoại. Anh rể, em đang ăn cơm cùng với gia đình anh Long, lát em gọi lại nhé. Trọng cười. Ừ, em vui vẻ như vậy là tốt rồi, anh tắt máy đây. Thư vừa cất điện thoại, bà Khuê mỉm cười. Anh rể mà quan tâm em vợ vậy sao? Đàn Thư thực sự không hiểu người giàu ở đây có lối ăn nói sách mé, khinh bỉ người khác như thế. Nhưng người như cô sẽ không thèm chấp nhá. Đã thế, cô lại càng mỉm cười. Dạ, anh rể của cháu tốt lắm. Chắc chị cháu bận hai nhóc nên anh ấy gọi. Đúng ra hôm nay anh chị sẽ tới chúc mừng sinh nhật bác, nhưng chị cháu mới sinh em bé nên anh ấy chỉ kịp gửi quà thôi ạ. Bà Khuê tỏ ra ngạc nhiên. Ta có mời cậu ấy sao? Bảo Long cười. Dĩ nhiên rồi ạ. Anh rể của Thư là Bá Trọng, bạn thân của con ở bên Pháp, đã từng tới nhà mình trong một dịp Tết dương lịch đấy. Bà Khuê ả lên một tiếng rồi nói. Chị gái của cháu cũng biết chọn người đấy nhỉ. Quả là hai chị em quá khéo. Gia đình Bá Trọng châm anh thế Việt, ít ai sánh bằng. Nhà họ không tìm hiểu gia cảnh chị gái cháu sao? À, hay lỡ có bầu rồi phải cưới? Đàn Thư thấy nực cười trước suy nghĩ của mẹ Long. Ôi, sao bác lại có suy nghĩ thế ạ? À? Thời buổi nào rồi mà dùng bầu trói người hả bác? Và lại anh rể cháu đâu thuộc tuýp người dễ sa ngã vào lưới mỹ nhân đâu. Anh chị cháu cưới gần 3 năm mới có bầu, và gia đình bác Kiên cô Châu biết rõ về hoàn cảnh nhà cháu, cũng rất thương chị cháu đấy ạ. À? Kiểu nói thẳng thắn của Đan Thư khiến bà Khuê khó chịu đến bực bội, nhưng lại chẳng thể đáp trả. Còn Bảo Long lại tỏ ra vui vẻ, bởi anh ấy thấy Thư rất thú vị. Một người con gái yếu đuối sẽ chẳng thể chịu nổi lối trò chuyện của mẹ anh, chứ chưa nói tới chuyện đối đáp rõ ràng như Thư. Anh chuyên tâm ngồi gắp thức ăn cho Thư, còn xé cua đút cho Thư, khiến cô ngại ngùng. Anh ăn đi ạ, em tự làm được mà. Long âu yếm nhìn cô. Béo một chút nữa, mặc váy cưới mới đẹp. Bố Bích Ngọc thấy sự có mặt của Gia Bình Bình trong bàn tiệc này là thừa thãi. Cơ hội chen chân vào hội đồng quản trị tập đoàn Hoàng gia của ông đang mất dần. Những tưởng con gái kết hôn với Bảo Long, gia đình ông sẽ một bước lên tiên. Nhưng giờ bỗng nhiên xuất hiện một cô vợ chưa cưới của Long mà không phải là Bích Ngọc. Lòng ông ngổn ngang quá. Ông nói, cô cậu tính khi nào cho mọi người ăn cỗ đây? Long cười, dạ cũng sắp rồi ạ. Đến lúc đó cháu sẽ thông báo. Không khí trở nên gượng gạo, bà Khuê khoát tay. Thôi, đến đâu hay tới đó. Hôm nay là tiệc sinh nhật của mẹ, cứ vui vẻ đã. Bảo Long, con về chơi lâu không? Long lắc đầu. Dạ, lát nữa chúng con ra sân bay tới thành phố C luôn ạ. Sáng mai con còn họp giao ban đầu tuần. Dạo này bệnh nhân đông lắm. Thư cũng còn đi học và đang đi làm thêm nữa. Bữa tiệc kết thúc cũng gần 6 giờ chiều. Đàn Thư lễ phép chào tạm biệt gia đình Long rồi cùng anh ra xe. Ngồi vào trong xe rồi mà cô vẫn chưa tin rằng mình đã hoàn thành vai diễn. Bảo Long khởi động xe và nói, Đàn Thư, cảm ơn em đã giúp anh. Thư cũng đã lấy lại bình tĩnh. Thế giới người giàu ở đây phức tạp ghê. Nếu sau này anh mà lấy vợ, cô nào đó sẽ khá vất vả với gia đình chồng đấy. Long lắc đầu. Tại sao chứ? Cô ấy lấy anh chứ có phải lấy bố mẹ anh đâu. Thư chố mắt. Anh nói hay ghê, chẳng lẽ không nhìn mặt nhau sao? Long cười hiền. Nếu không thích có thể không nhìn, chả sao cả. Với anh ấy, lấy một người con gái mình yêu nghĩa là đem lại hạnh phúc, sự thoải mái cho người ấy, chứ bắt người ta ràng buộc và những mối quan hệ không hay ho gì thì chẳng đáng mặt đàn ông. Đi ăn nhé. Thư há hốc miệng. Hả? Mới ăn xong còn gì? Xong việc rồi, có phải phục vụ vai diễn nữa đâu mà ăn. Long tủm tỉm. Nãy em ăn có một chút, tâm trạng lại không thoải mái, sao mà hấp thu được chứ. Bây giờ đi ăn vặt vỉa hè nhá, chỗ Trường Xuyên mà Tú Vi nói đấy. Thư chưa kịp nói gì đã thấy Long dừng xe trước một quán ốc lề đường. Đó là một xe ốc thơm phức mà mới đi qua đã khó cưỡng lại. Xe được dựng gọn gàng trên vỉa hè, rộng và sạch sẽ. Những bộ bàn ghế nhựa được sắp xếp lại ngăn nắp. Trời đã vào thu, cái lạnh se se khiến người ta suýt xoa. mùi ốc thơm phức kích thích sự tò mò của cô. Thư cười: "Em không nghĩ đại gia như anh lại vào những quán này đâu nhá. Chắc sợ đắc tội với chị Vi có đúng không?" Bảo Long kéo tay cô vào. Vừa thấy anh, bác chủ đang đứng xe ốc bốc khói thơm lừng mà vẫn nhận ra người đàn ông trước mặt. "Ôi, Long có đúng không? Cả chục năm trời rồi, ta cứ nghĩ rằng tới chết cũng không gặp lại con." Bảo Long ghé lại lần xe. "Bác nói hay ghê, sao lại không chứ? Bác sống cả trăm tuổi. Mấy năm qua cháu ở Pháp lập nghiệp, rồi ở thành phố C, nên ít tới đây thăm bác." Bác bán ốc cười: "Nhờ phước của cháu đấy. Năm đó nếu cháu không giành lại xe ốc này từ bọn côn đồ bảo kê thì lấy gì để gia đình bác sống tới giờ?" Rồi bà nhìn sang Thư: "Vợ con hả Long? Xinh quá." Đan Thư nãy giờ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Một đại gia thoải mái vào quán ốc vỉa hè và nhận sự hàm ơn của một người dân bình thường. Người đàn ông này còn những gì mà cô chưa thấu đằng sau dáng vẻ cao lớn kia. Thấy cô tần ngần, anh hỏi: "Thư, em muốn ăn ốc luộc hay là ốc xào?" Thư giật mình: "À dạ, em ăn gì cũng được." Bảo Long quay sang bác chủ: "Bác cho con cả hai loại nhé, vợ con dễ nuôi lắm." Rồi anh lại cầm tay của cô kéo lại chiếc bàn gần đó rồi ngồi xuống ghế. Khi hai món ốc được đưa ra, Long ngồi khêu ốc cho cô ăn dù cô không chịu. Vị mát lành của ốc hòa quyện cùng với vị thơm của sả, vị nồng nồng cay cay của nước mắm ớt tạo một cảm giác hấp dẫn lạ lùng. Đang vui vẻ trò chuyện, cả hai bỗng nghe một thanh âm vang lên: "Anh Long cũng tới đây sao?" Bảo Long đưa ánh mắt lười biếng nhìn Ngọc đang bước tới, còn Đan Thư thở hắt ra một tiếng. Người gì đâu có duyên ghê, đến ăn cũng không yên thân nữa. Cô nhoẻn cười mà thấy cơ hàm của mình cứng đờ ra. "Chị Bích Ngọc ngồi ăn ốc cùng với bọn em đi ạ." Bảo Long dường như thấy Ngọc là người vô hình, vẫn khêu ốc đút cho Thư và cô cũng điềm nhiên tận hưởng. Bích Ngọc ngồi xuống cạnh Thư rồi nói: "Em nhớ khi anh Long còn học cấp 3, em học cấp 2, có lần được nghỉ học, em nhớ anh nên tới đây chờ. Lúc đó cũng tại quán ốc này, em nhõng nhẽo đòi anh đút, nhưng anh bảo người con gái ngoan ngoãn lễ phép, phải biết tự lập, anh còn nhớ không?" Bảo Long vẫn thản nhiên đút cho Thư, ánh mắt không thèm liếc Ngọc lấy một cái, miệng mấp máy: "Không, anh già rồi, nhanh quên lắm, chỉ mỗi cô vợ cưng này là không quên nổi thôi." Anh vừa nói tới đó thì thấy một chiếc taxi dừng sát xe của mình. Lúc này quán đã bắt đầu đông khách. Bảo Long vẫy tay: "Thăng, ở đây." Thăng mỉm cười bước lại: "Không mấy khi về mà đi sớm thế." Vừa nói, anh vừa gật đầu chào hai cô gái rồi kéo ghế ngồi xuống. Long quay sang bạn: "Bệnh viện dạo này nhiều việc, mà lúc chiều ông bận gì thế? Sao không qua sinh nhật mẹ tôi?" Thăng nhấp một ngụm nước rồi nói: "À, lúc sáng tôi có qua chúc mừng sinh nhật cô Khuê rồi và giải thích rồi. Bên nhà vợ tôi chiều nay có việc. Mấy giờ hai người ra sân bay thế?" Bảo Long nói: 8:30 máy bay cất cánh rồi, lát nữa sẽ ra sân bay." Bích Ngọc vội lên tiếng: "Anh Long, lát anh có về qua biệt thự không ạ? Anh cho em ngồi chung xe với. Ban nãy mấy đứa bạn gọi gấp quá, em để xe ở nhà anh rồi." Bảo Long lắc đầu: "Không, tụi anh ra sân bay luôn." Thăng cười: "À, lát anh chở Long với Thư ra sân bay đấy. Em cần thì ngồi chung, rồi anh đưa em qua biệt thự lấy xe. Đằng nào anh cũng đưa xe về qua đó mà." Ánh mắt Bích Ngọc tối sầm lại, hai hàm răng siết chặt. Một lát sau cô cười: "Dạ thôi, cảnh bị dịn ở sân bay buồn lắm. Em đi taxi qua biệt thự lấy xe, sẵn chào hai bác cho phải phép vì ban nãy đi hơi vội." Bảo Long gật đầu: "Tùy, tạm biệt." Nghe giọng điệu đuổi khéo của Long, Ngọc vừa tức giận vừa xấu hổ liền đứng dậy: "Thôi, không phiền mọi người nữa, em đi đây." Rồi không đợi sự phản hồi của ba người đang ngồi đó, Ngọc quay lưng dạo bước ra đường, gọi một chiếc taxi rồi ngồi lên. Chiếc xe vừa khuất dạng, Thăng quay sang Long: "Cái đuôi này khá dài và mệt mỏi đấy." Long nhếch môi: "Đuôi hồ ly mà." Đan Thư không rõ tại sao gia đình anh rất thích chị Ngọc mà Bảo Long và bạn anh lại tỏ ra khinh thường chị ấy như thế. Trong mắt của Thư thì Bích Ngọc xinh đẹp lại giỏi giang, nhưng thực lòng cô cũng không ưa lối hành xử kiểu người đứng trên người khác của chị ấy. Mà thôi, việc của cô cũng xong rồi, quan tâm làm gì cho mệt óc. Sáng ngày mai cô sẽ quay lại là Đan Thư như trước đây, anh cũng là Hoàng Bảo Long như chưa hề gặp cô. Hai người sẽ lại là hai đường thẳng trên con đường riêng của mình, việc gì phải thắc mắc chứ? Lòng nhủ thế, nhưng nghĩ lại những ngày vừa qua, Thư lại cảm thấy có một chút tiếc nuối, một chút mất mát dâng lên trong lòng của mình. Thăng đưa Long và Thư ra sân bay, cho hai người vào trong, rồi mới lái chiếc Ferrari về biệt thự. Máy bay cất cánh, kỷ niệm ngắn ngủi ở thành phố A khép lại. Thấy mặt Thư điểm buồn thì Long cười. Sao vậy? Em có gì không vui ư? Thư lắc đầu nhìn ra bầu trời đêm. Dạ không ạ. Chính bản thân cô cũng không hiểu cảm xúc của mình lúc này. Bỗng nhiên có một chút ân hận khi nhận vai diễn này. Cô hận bản thân tự đưa dây buộc mình, bởi khi kịch hạ màn, diễn viên chính lại cảm thấy tiếc nuối. Nhưng cô chẳng biết nói thế nào cả. Có phải cô đã thích Bảo Long? Cũng là lẽ thường thôi. Một người đàn ông đẹp đẽ, thành đạt, gia đình danh giá, lại rất chỉn chu, tốt bụng như anh, có cô gái nào mà không ưa chứ? Thế nhưng Thư lại chẳng thể thổ lộ. Bởi anh chỉ là đang diễn thôi. Một người con gái bình thường như cô đâu phải là đối tượng của anh. Bao nhiêu năm ở Pháp, chắc hẳn anh đã gặp nhiều người hơn cô mà. Thôi, chỉ là say nắng nhất thời. Vai diễn kết thúc, ai vào việc nấy, sẽ quên và sẽ quên nhanh thôi. Miên man trong dòng suy nghĩ, Thư lại lim dim và ngủ quên lúc nào không hay. Điểm tựa vẫn là bờ vai ấy. Ừ, tựa một chút thôi mà. Từ ngày mai có tựa nữa, được nữa đâu. Hai người về tới thành phố C khi trời đã về khuya. Sương đêm mùa thu đã răng mắc. Cái lạnh se se khiến Thư rùng mình. Cảm nhận được sự run rẩy của cô gái đi bên cạnh, Long cởi áo vest của mình khoác lên người cô. Thư lắc đầu. Dạ không cần đâu ạ. Cô nói rồi hắt xì một tràng dài. Long kéo chiếc áo vào sát cô hơn. Sương lạnh sẽ ốm lắm đấy. Lúc đó anh sẽ mắc tội với người đẹp đấy. Thư phì cười trước điệu bộ dí dỏm của Long. Anh đưa cô về phòng trọ. Cũng như những lần trước, xe dừng phía ngoài ngõ. Thư đưa áo cho Long và nói. Em chào anh nhé. Bảo Long vẫn cảm thấy tim mình đập mạnh. Cảm giác hụt hẫng khi Thư trao chiếc áo cho mình khiến anh muốn nói gì đó mà lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cũng chẳng biết nên nói cái gì cả. Anh cứ tần ngần như thế cho tới khi Thư chuẩn bị mở cửa xe để bước ra. Long vội gọi. Thư. Cô quay mặt sang nhìn anh. Ánh mắt lóe lên những tia chờ đợi. Bảo Long thở hắt ra một tiếng rồi nói. Để anh mở cửa. Long nói xong vội đi ra ngoài. Qua bên cửa bên kia thì mở cửa cho Thư. Vì anh hành động nhanh để tránh ánh nhìn của cô, nên không để ý rằng đôi mi cong vút kia cúi xuống thất vọng. Long vừa mở cửa, Thư vội bước ra và cúi chào. Em vào đây, tạm biệt. Bảo Long bất chợt nắm lấy bàn tay của Thư. Nhưng rốt cuộc anh lại thốt ra một câu không nằm trong lý trí. Em ngủ ngon nhé. Thư vội rút tay của mình ra khỏi bàn tay ấm nóng của anh và chạy ù vào trong con hẻm nhỏ. Bảo Long nhìn theo bóng dáng của cô, lững thững đi bộ theo. Đến khi thấy cánh cửa phòng cô đóng lại, Long mới quay ra xe. Anh đánh mạnh vào tay lái bởi không hiểu nổi những lời lãng xẹt vừa rồi của chính mình. Vào tới phòng, tim Thư cứ đập thình thịch ý. Mình làm sao thế nhỉ? Đồng ý giúp người ta, bây giờ xong việc rồi lại tim đập chân run là thế nào? Đàn Thư mạnh mẽ đâu rồi? Cố gắng ổn định hô hấp, Thư lấy quần áo ra tắm rửa qua loa, tẩy trang và lên giường đi ngủ. Ngày hôm nay mệt rồi. Sáng hôm sau, Đan Thư tỉnh dậy đã là 6 giờ sáng. Cô vươn vai và cảm thấy có gì đó hững hụt. Bình thường Bảo Long sẽ gọi cô đi ăn sáng, sau đó cô sẽ về dọn dẹp một chút, đọc tài liệu, chiều tới lớp tiếng Anh và tối đi làm thêm. Nay thực ra chỉ thiếu mỗi việc ăn sáng của anh mà sao cảm thấy hụt hẫng. Đan Thư tính bật nhạc nghe cho đỡ buồn thì thấy điện thoại reo lên. Là Bảo Long gọi. Alo. Giọng trầm ấm của anh vang lên. Em dậy chưa? Anh đang chờ ở ngoài, đi ăn thôi. Ờ, cô nghe nhầm sao? Tự véo vào mình. Đau, thế là cô không nhầm rồi. Nhưng sao Bảo Long lại giữ thói quen một tuần qua, trong khi mọi việc đã xong xuôi chứ? Thế nhưng trái tim của Thư lại không thuận theo lý trí. Nó cứ rung lên những nhịp đập vui vẻ. Cô cười. Dạ rồi, chờ em một chút. Đàn Thư tắt máy vệ sinh cá nhân, mặc đồ, rồi thoa một chút son và cầm túi sách đi ra xem. Cô tự nhủ chắc là tối qua về khuya quá nên bữa sáng này Long mời cô để cảm ơn thôi. Thư nghĩ mình cũng nên rõ ràng cảm xúc, kẻo đêm dài lắm mộng. Ăn sáng xong, như thường lệ, Bảo Long chở cô về nhà trọ, xe dừng trước con hẻm, Thư ái ngại. Anh Long. Bảo Long quay sang cô, ánh mắt sâu hun hút chờ đợi. Em muốn nói gì sao? Thư mân mê tà áo. Dạ, em nghĩ là mọi việc xong cả rồi. Anh đừng làm thế này nữa, không hay lắm. Chúng ta chỉ là giả vờ diễn yêu nhau thôi mà. Thế nên... Bảo Long im lặng, trái tim như có chút gì đó vỡ ra rồi rơi xuống vực sâu không đáy. Nén một tiếng thở dài, anh mỉm cười. Ừ, hôm qua về muộn quá nên anh muốn mời bé Thư ăn sáng để cảm ơn vai diễn xuất sắc của em. Thư biết mà, anh chỉ là muốn cảm ơn thôi, đâu phải do thói quen. Thư tự cười mình, là do cô tự luyến rồi. Mỉm cười nhẹ nhàng, Thư lắc đầu. Dạ không có gì, nhưng chắc là sắp tới anh phải kiếm một cô thật đấy, chứ diễn mãi đâu có được. Hôm qua anh chả bảo là sắp cưới còn gì. Bảo Long gật đầu, không dám nhìn vào mắt người con gái bên cạnh. Ừ, anh biết rồi, bé Thư còn phải lấy chồng mà, anh nhờ mãi sao được. Nghe anh nói, Thư không hiểu sao lòng mình dâng lên cảm xúc xót xa, tiếc nuối và hững hụt nữa. Còn Bảo Long, anh muốn nói gì đó, một cái gì đó đến rất gần rồi mà anh không dám đưa tay nắm lấy. Cuối cùng anh đưa ánh mắt tinh nghịch nhìn Thư. Sao bí xị thế kia? Đừng nói là em để ý anh thật đấy nhá. Tâm trạng đang bâng khuâng xao xuyến, câu nói của Bảo Long chẳng khác gì một ngọn lửa thiêu cháy mọi cảm xúc, khiến Thư cảm thấy bực bội. Anh ta nghĩ gì thế nhỉ? Ý là cô đang theo đuổi anh sao? Đã thế thì khỏi cần, đan Thư này sao động được thì dứt bỏ được nhá. Cô quay sang anh, nói rành rõ. Thì sao chứ, chú tự tin quá đấy. Lúc nãy còn tưởng chú tử tế, không ngờ cũng kiêu ngạo chả kém gì người nhà chú. Tôi thích chú đấy, nhưng chú nên nhớ, đan Thư này thương được cũng sẽ bỏ được, nâng lên được cũng đặt xuống được, đặt vào tim được cũng gỡ ra vứt đi được nhá. Từ nay chú đừng tìm tôi nữa. Nói xong một hơi, cô tự mở cửa và đóng sầm cửa lại, lao vút vào con hẻm, vội giọt nước mắt tủi hờn và không để ý đến ánh mắt kinh ngạc tột độ của Long. Về tới phòng, Thư để mặc những giọt nước mắt tuôn như mưa. Cô không hiểu sao mình lại khóc, nhưng nói ra được những điều đó, cô cảm thấy nhẹ đi đôi phần. Chỉ có điều, lòng Thư lại nhoi nhói. Khóc chán chê, Thư cầm điện thoại lên, không có cuộc gọi hay tin nhắn nào của Long cả. Ừ, mọi việc kết thúc rồi và nên dừng lại. Cô chỉ là một vai diễn để anh ta trốn tránh việc kết hôn với chị Ngọc kia thôi, việc gì phải luyến lưu chứ. Hít một hơi sâu, Thư gạt mọi suy nghĩ và cảm xúc, tiện tay chặn luôn số điện thoại Zalo, Facebook của Bảo Long. Không liên quan thì cũng chẳng nên giữ, chỉ là hững hụt, tranh vênh một chút thôi. Ngày mai mọi việc sẽ ổn cả mà. Phía ngoài, Bảo Long lặng lẽ dõi theo dáng của Thư chạy vào trong. Anh không diễn tả nổi cảm xúc của mình lúc này. Cô lại gọi anh bằng chú, lại còn nói thích anh. Là cô đang mỉa mai anh sao? Bảo Long quay xe tới bệnh viện Thiên Vĩ, định bụng chưa chờ cô bình tĩnh hơn sẽ nói chuyện với cô, dù chính anh cũng chưa rõ mình sẽ nói những gì. Trong cuộc họp giao ban đầu tuần, tâm hồn bác sĩ Long cứ lơ lửng như trên mây. Cũng may mọi hồ sơ bệnh án đã duyệt thông qua và anh đã xem kỹ trước ngày chủ nhật vừa rồi. Chỉ là thái độ không tập trung của anh lọt vào tầm mắt của hai người bạn thân. Vì thế sau cuộc họp, Thiên Vĩ cười. Nếu không có ý kiến gì thì mọi người làm việc đi nhé. Bác sĩ Long ở lại bàn bạc thêm một vài vấn đề. Khi cánh cửa khép lại, Bá Trọng và Thiên Vĩ nhìn Long, anh rể Đan Thư, vỗ vai bạn thân. Long, buổi ra mắt ok chứ? Long gật đầu. Ừ, Đan Thư làm tốt lắm. Dĩ nhiên là bố mẹ tôi không ưa, nhưng mà đúng ý đồ của tôi, Thư quá xuất sắc. Trọng và Vĩ đưa mắt nhìn nhau. Vĩ cho mày khó hiểu. Sao trông cậu mệt mỏi thế? Hay lại có chuyện gì? Long trầm ngâm kể lại câu chuyện ban sáng, rồi chốt một câu. Định chưa gọi điện xin lỗi về câu nói đùa đó, nhưng nãy quyết định gọi thì Thư lại chặn hết rồi. Trọng gật đầu. Chắc là bé Thư cảm thấy bị tổn thương. Những người như Thư ấy, mạnh mẽ nhưng mà nhạy cảm lắm. Vĩ nháy mắt. Này, tôi cứ có cảm giác ông cảm nắng bé Thư rồi đấy. Trọng giữ khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc. Không phải, bệnh của bác sĩ Long nặng hơn rồi, phải là say nắng mới đúng. Long ngước nhìn hai người bạn trước mặt và buông một câu. Có phải tôi đang yêu không? Bá Trọng và Thiên Vĩ cùng nhìn nhau, rồi cả hai đều trưng ra bộ mặt khó đăm đăm. Vị chủ tịch của bệnh viện Thiên Vĩ nhíu mày. Yêu à? Trong khi Bảo Long ngơ ngác nhìn hai người trước mặt thì Bá Trọng xoa xoa cằm. Ca này nghe căng à nha. Thiên Vĩ nhìn Trọng, cau mày vẻ nghiêm túc. Yêu là gì ấy nhỉ? Trọng lắc đầu vô can. Cái này phải nhờ mấy bác sĩ chuyên khoa tim mạch để họ mổ tim ông Long ra xem sao. Bảo Long gãi đầu gãi tai. Trời, tôi đang dối vì Thư giận đấy. Các ông còn ngồi đó mà giỡn được. Các ông yêu rồi thì phải hiểu hơn tôi chứ. Trọng hất hàm. Thế giờ ông tính sao đây? Long day day thái dương. Làm sao mà tôi biết được Thư đang nghĩ gì? Cô ấy nói thật hay là đùa ấy nhỉ? Bá Trọng đưa tay ra hiệu im lặng, rồi bấm máy gọi Đan Thư. Alo anh rể, em nghe đây ạ. Trọng mỉm cười. Bé Thư, tối qua về có mệt không? Đan Thư lắc đầu. Dạ không ạ, vì về hơi khuya nên em không nhắn tin cho anh chị. Sáng giờ lu bu quên bén luôn. Bá Trọng vờ thở dài. Hey, vui duyên mới quên tỉnh thân là có thật. Thư xua tay. Ơ, duyên nào? Là diễn kịch thôi mà anh rể. Chỉ là tối qua không sao, nhưng sáng nay hơi nhức đầu nên em quên thôi. Biết thừa là cô em vợ đang nói dối, nhưng Bá Trọng vẫn tỏ ra lo lắng. Vậy ư, thế giờ em sao rồi? Bảo Long còn ở đó không? Thư ngạc nhiên. Ơ, sao người đó lại ở đây? Xong việc rồi thì ai về nhà nấy chứ? Em và chú ấy liên quan gì nhau nữa đâu anh rể? Giọng điệu vừa có chút ngỡ ngàng, lại vừa trách móc của Thư khiến Bá Trọng phì cười. Nhưng vị bác sĩ vẫn cố tỏ ra nghiêm túc. Thế hôm qua tới giờ em không có liên lạc với Long sao? Thư bặm môi suy nghĩ. Lúc nãy lỡ lời nói nhức đầu, quên nhắn cho anh chị. Bây giờ không lẽ lại nói mới đi ăn sáng với Bảo Long về? Nhưng sao anh ta lại chưa tới bệnh viện? Rõ ràng anh ta không có mặt nên anh rể mới hỏi, vì biết tối qua Thư đi với Long. Suy nghĩ mất mấy giây, rốt cuộc Thư lắc đầu. Dạ không, chắc là chú ấy ngủ quên nên đến muộn thôi ạ. Bá Trọng chậc lưỡi. Chà, sao anh gọi? Sao đang gọi anh thân mật, bây giờ lại chú rồi? Đan Thư giọng buồn buồn. Đó là tập thôi ạ, bây giờ xong việc rồi thì... Anh rể cô thở dài thườn thượt. Bảo Long không tới bệnh viện, chẳng biết đi đâu. Hai người không có chuyện gì đấy chứ? Hay là bệnh cũ tái phát rồi? Đan Thư buột miệng. Chú ấy bị bệnh gì sao ạ? Trọng gật đầu. Ừ, bệnh về tim. Bệnh đó mà bức xúc hay là buồn bực chuyện gì thì nguy kịch lắm. Thế nó lâu nay ổn rồi, bỗng nhiên hôm nay chả thấy tới nên anh lo lo. Đan Thư bỗng cảm thấy trong lòng sẽ lên những cảm xúc xót xa. Anh ta trông khỏe mạnh thế kia mà bị bệnh tim sao? Cả tuần trời cô thấy Bảo Long có làm sao đâu. Quả là bệnh tật chả biết đường nào mà lần. Không biết những lời sáng nay của cô có ảnh hưởng gì tới anh ta không? Ai bảo nói sách mé cô làm gì chứ? Nhưng ngộ nhỡ tim anh ta bị làm sao thì chả phải là cô cũng góp phần gây ra hậu quả đó sao? Thư ái ngại. Anh rể, hay là anh tới chung cư của chú ấy sống xem sao? Bá Trọng cong môi cười. Xem ra cô em vợ cũng không ghét bạn thân của anh là mấy. Anh đang duyệt hồ sơ mổ. Thôi, tùy duyên số vậy. Chỉ là Long mà làm sao thì anh chẳng biết ăn nói sao với bố mẹ nó đây. Rủ dê nó tới thành phố C làm việc, vợ còn chưa kịp lấy, giờ ra cơ sự này. Đàn Thư cắt ngang lời anh rể. Phủi phui cái miệng của anh đi. Em nghĩ là không sao đâu, chắc là bận nên tới muộn thôi mà. Bá Trọng gật đầu. Ừ, anh cũng hy vọng thế. Để tới trưa xem sao. Nếu em liên lạc được với Bảo Long thì báo với anh một tiếng nhé. Đàn Thư gật như bổ củi. Dạ anh cũng vậy nhé, có gì nhớ báo cho em nha. Bá Trọng ok rồi tắt máy. Bảo Long hỏi dồn dập. Sao rồi? Thư nói vậy nghĩa là sao? Giờ tôi phải làm gì? Thiên Vĩ liếc Long. Hỏi từ từ thôi, nãy giờ nghe rồi còn gì? Long nhăn mặt. Ừ thì nghe, nhưng không biết giờ phải làm thế nào. Bá Trọng thong thả nói. Ai bảo ông trêu điên con bé làm gì? Yêu thì nói yêu. Đằng này lại còn thách thức người ta. Ăn giấm có chua không? Long ỉu xỉu mặt. Giấm này không những chua mà còn cay nữa. Hai anh bạn cùng cười ha hả. Bá Trọng chốt một câu. Tóm lại trong tình yêu, chân thành là điều cần nhất. Mỗi cuộc tình có một màu sắc riêng nên chẳng có quy tắc nào cả. Nhưng cậu nên nghe thôi trái tim mách bảo, đừng để mất cơ hội, rõ chưa? Chủ tịch Vĩ, đi thôi, để bác sĩ Long ngồi đó tự suy nghĩ nên làm gì đi. Trong khi hai anh bạn khoác vai huyết sáo ra khỏi phòng, bà Long cảm thấy không những đầu óc lâu nay của mình tối một mảng nên đã được khai sáng, mà cánh cửa trái tim đóng chặt cũng đang được hé mở. Anh gọi lại cho Thư nhưng vẫn không được, nên quyết định làm việc cái đã. Dẫu sao lòng cũng bớt rối ren nhờ hai vị quân sư tình yêu rồi. Đan Thư tắt máy xong liền ngồi phịch xuống giường. Có phải cô đã nặng lời không? Nhưng thôi, chỉ mong anh ta không sao. Nếu sáng nay cô không kiên quyết nói ra, cứ dây dưa thì người khổ chính là cô. Bảo Long chỉ xem cô là một diễn viên giúp anh ta ra mắt gia đình. Nhưng chính Thư cảm nhận thấy nhịp tim của mình rất lạ, rất nhanh khi ở cạnh Bảo Long. Cô chưa có cảm giác như vậy với bất kỳ ai cả, kể cả những anh chàng ngồi hàng giờ để tán tỉnh cô với những câu chuyện nhạt nhẽo, không đầu không cuối. Nếu cứ kéo dài như vậy, cô sẽ tổn thương vì yêu một người mà chẳng có tương lai. Chỉ bằng dứt điểm cho xong, giờ đành chờ tin từ anh rể vậy. Và cũng như những lần khác, để đỡ căng thẳng, cô bật mấy bài hát yêu thích. Thế nhưng hôm nay, những câu từ âm điệu chẳng thể vào đầu cô. Thay bằng lẩm nhẩm hát theo như mọi khi, cô lại lẩm bẩm: bệnh mẹ nặng rồi Thư à. Chiều hôm đó, từ lớp tiếng Anh về phòng, Thư gọi tới shop new xin nghỉ buổi tối. Cả chiều lơ mơ chữ vào chữ ra, mở điện thoại mấy lần cũng chẳng thấy anh Trọng gọi tới. Tính hỏi nhưng lại chẳng thấy ra làm sao cả. Mình đã định quên người ta kia mà, hỏi làm gì chứ. Thư nghĩ bản thân nên nghỉ ngơi một buổi cho thư thái đầu óc. Cô sợ nếu lơ mơ mà tính toán nhầm thì hậu quả không thể đong đếm nổi với những món đồ đắt tiền ở New. Và lại cô cần không gian và thời gian để suy xét mọi chuyện, để tư tưởng không vướng bận đến Bảo Long nữa. Ngày mai mọi thứ sẽ quay trở lại với đúng quỹ đạo của nó. 7:30 tối, một thân tây lịch lãm đứng trước dãy trọ của Đan Thư, trên tay là một đóa tulip. Ban nãy Bảo Long đứng ngoài sắp niu đợi Thư, nhưng quá giờ làm vẫn chẳng thấy cô đâu cả. Anh đoán là cô xin nghỉ, bởi Thư được khen ngợi luôn đúng giờ. Hồi hộp đứng trước cổng, Long cứ ngó nghiêng xem có ai đó để mở cửa nhờ hay không. Nhưng khu trọ vắng tanh, chắc sang tuần sinh viên mới xuống nhập học. Những bạn khác chắc đi làm thêm cả rồi. Đang loay hoay không biết làm thế nào, anh vô tình nhìn thấy số điện thoại của bác chủ trọ được dán trên bức tường gần cổng, để phòng khi cần kíp mọi người có thể gọi. Bảo Long nhanh tay bấm dãy số đó, chỉ sau một hồi chuông, phía bên kia đã nghe máy. Vâng, tôi nghe. Bảo Long nhẹ nhàng. Dạ, con chào bác. Xin lỗi vì con gọi đường đột. Con thấy số điện thoại của bác trên tường của dãy trọ. Con là bạn của em Đan Thư. Giờ con đang đứng ngoài dãy trọ mà gọi cho em ấy mở cửa mà không được. Không biết Thư có đau ốm gì không, phiền bác tới mở cổng giúp con được không ạ? Bác chủ trọ gấp gáp. Thế à, khổ thân con bé. Được rồi, bác tới ngay. Chỉ 5 phút sau, bác chủ đã đứng trước mặt Long. Ồ, bạn trai có đúng không? Bảo Long cười. Đang tán tỉnh mà người ta chưa đồng ý bác ơi. Bác chủ vừa mở cổng vừa nói. Hai chị em nó ngoan thật đấy. Bố mẹ nó mát mặt thật. Hai đứa con gái vừa xinh vừa giỏi, lại ngoan nữa. Bác chủ mở xong liền quay sang Long. Cậu biết phòng Thư rồi chứ? Nhìn cậu đứng đắn thế này tôi mới mở đấy, chứ bây giờ phức tạp lắm. Bảo Long gật đầu. Dạ, con biết phòng Thư rồi ạ. Cháu là bạn của bá Trọng, anh rể Thư, nên bác cứ yên tâm đi. Cháu cảm ơn bác. Bác chủ trợ cười. À ra thế. Ừ, nhìn cậu tôi biết là người tốt mà. Cậu vào nhé. Anh cảm ơn bác chủ lần nữa, rồi khép cổng và đi vào gõ cửa. Ở trong phòng, Đan Thư đang đọc truyện cười cho khuây khỏa. Nghe tiếng gõ cửa, cô đứng dậy, lòng ôm thắc mắc, không biết ai đến giờ này. Ai đấy ạ? Ở phía ngoài, giọng trầm ấm của Long cất lên. Thư, anh Long đây. Anh ta tới làm gì nhỉ? Sáng nay anh rể nói không liên lạc được, giờ này tới tìm cô, nghĩa là anh ta không sao. Phải chăng lại cần cô giúp? Lo lắng sáng giờ, nghe tiếng anh ta nói, lòng Thư nhẹ nhõm hẳn. Cô chỉnh lại đầu tóc, trưng ra bộ mặt nghiêm túc lắm rồi ra mở cửa. Chú tới làm gì? Ai mở cổng cho chú? Bảo Long mỉm cười, đặt bó hoa vào tay của Thư. Tặng em nè. Anh vào phòng một chút có được không? Người ta tới tận phòng, chẳng lẽ không cho vào sao? Đan Thư hơi bất ngờ về đóa tulip xanh. Ngoài chị Linh và anh Trọng ra, đâu ai biết cô thích hoa tulip độc đáo này chứ. Đây là loài hoa mang biểu tượng cho lời tỏ tình. Anh ta tặng cô là có ý gì đây? Cô đón lấy bó hoa và nói. Cảm ơn chú, mời chú vào nhà. Thư tránh qua một bên, để thân hình cao lớn bước vào trong. Anh nhìn một lượt, ngoài những bức ảnh xinh xắn Đan Thư chụp cùng với mẹ và chị gái, còn có mấy tấm hình cô mặc võ phục. Em học võ sao? Đan Thư mỉm cười. Vâng, học võ để tự vệ. Phòng hơi chật, mời chú ngồi tạm. Chú tới gặp tôi chắc là có chuyện gì quan trọng. Sáng nay tôi nghe anh rể bảo chú không đi làm, anh ấy lo chú ốm. Bảo Long gật đầu. Ừ, tôi có việc quan trọng lắm. Đan Thư ngạc nhiên. Tôi tưởng việc chú nhờ tôi đóng giả người yêu là quan trọng nhất rồi chứ. Mà chú ốm sao còn tới đây? Bảo Long định nói. Em lo cho tôi à? Nhưng nghĩ lại câu bông đùa ban sáng khiến cô giận nên anh không dám nói ra. Anh cười. Tôi tới đây mới khỏi được. Tâm bệnh mà. Mỗi em chữa được thôi. Đan Thư trố mắt. Chú là bác sĩ chứ tôi biết gì về y học đâu mà chữa. Bảo Long vội cầm lấy bàn tay của Đan Thư đặt lên ngực trái của mình. Đau ở đây này. Đan Thư vội rút tay về, nhưng bàn tay ấm nắm kia vẫn cứ giữ chặt lấy. Cô thấy tim mình đang đánh trống hay sao ấy. Phải rồi, sáng nay anh rể nói Bảo Long bị bệnh tim. Cô lắp bắp. Tôi có biết gì về tim mạch đâu. Bảo Long mỉm cười trước điệu bộ đáng yêu của cô. Em đánh cắp trái tim của tôi rồi đây này. Trả lại đây tôi mới khỏe được chứ. Thư lại càng lúng túng. Chú nói linh tinh cái gì đấy? Tôi đâu lấy gì của ai bao giờ đâu. Tim chú ở bên trong người chú, có liên quan tới tôi sao? Bảo Long đưa bàn tay đang run rẩy của mình, của Thư lên miệng mình, đặt lên đó một nụ hôn rồi nói. Thư à, tôi yêu em mất rồi. Lần này tới lượt Đan Thư trố mắt nhìn Long. Cái gì thế này? Yêu á? Cô có nghe nhầm không? Sáng nay cô bảo thích anh ta, giờ anh ta tới tận cửa tặng hoa tỏ tình và nói yêu cô. Có phải cô đang mơ không? Mãi một lúc sau Thư mới nói ra mấy từ lộn xộn. Chú nói gì cơ? Bảo Long cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn đi. Tảng đá mấy hôm nay đè nặng lên tim mình như được cất sang một bên. Anh đã hiểu điều mình định nói ra là gì. Nghe cô hỏi, tay anh siết chặt lấy tay của cô và khẳng định lại. Tôi yêu em. Long nhớ như in lời bé Trọng. Chỉ cần chân thành sẽ nhận lại sự chân thành. Vì thế anh ta muốn nói ra hết những gì mình nghĩ. Chỉ hy vọng những lời gan ruột sẽ chạm tới trái tim cô. Nhưng sau giây phút sững sờ, Đan Thư nhíu mày. Làm sao mà tôi dám tin chú thật hay là đùa đấy? Bảo Long cười khổ. Thế tôi phải làm gì để em tin? Làm sao để em lại vui vẻ như với tôi tuần qua? Nếu em vẫn giận những lời sáng nay thì cứ đánh tôi đi. Thư rẩu môi. Tôi học võ để tự vệ, để tiêu diệt cái ác cái xấu, không đánh người xưng chẳng rõ tốt xấu. Nghe giọng điệu hờn dỗi ấy, Bảo Long chỉ muốn siết chặt thân hình bé nhỏ kia vào lòng. Anh cười. Vậy đánh cược nhá. Thư nhướng mày. Cược gì? Bảo Long thản nhiên nói. Em đánh đi. Nếu tôi thắng thì em chấp nhận làm lời tỏ tình của tôi, có được không? Thư tự tin. Ok. Cô trộm nghĩ, ngoài anh Trọng và anh Vĩ thì bác sĩ làm gì biết võ. Ta sẽ cho anh chàng này một trận tơi bời, cho chừa cái thói bông đùa đi. Bảo Long cong môi cười. Chắc chắn chưa? Thư gật đầu chắc nịch. Chắc chắn. Bảo Long lại cười. Được. Nếu tôi thắng thì tôi yêu em. Ngược lại, nếu em thắng thì em yêu tôi. Đan Thư ngơ ngác. Ơ, hai câu nói đó khác nhau sao? Nói thế nhưng mà Thư ưng ý lắm rồi. Chả phải lòng của Thư đã đổi siêu vẹo đây thôi. Nhưng thích đấu võ thì để cô nương đây cho đo ván nhé. Bảo Long nhìn biểu cảm của cô bật cười. Khác nhau chứ. Một bên chủ ngữ là anh, một bên là em mà. Lãng xẹt, lại còn rảnh để mà phân tích cấu tạo ngữ pháp của câu nữa. Đan Thư nhíu mày suy nghĩ. Chị Linh chẳng bảo thà lấy người yêu mình còn hơn lấy người mình yêu sao? Có đổ vẫn phải thắng nhá. Cô trưng ra cái bộ mặt thách thức cong cớn. Được. Nghe lời khẳng định của cô, Bảo Long cởi mở hẳn. Ra công viên nhá. Bây giờ không đông lắm, thua đỡ nhục. Thư dương cái bộ mặt đắc thắng. Đúng đấy, chú ra ngoài chờ tôi một lát nhá. À, bữa nay ai mở cửa cho chú thế? Bảo Long vẫn giữ cô trong lòng bàn tay của mình. Anh nhờ bác chủ trọ. Anh nhìn thấy số điện thoại của bác dán ở ngoài cửa. Bác thấy anh hiền nên cho vào đấy. Thư nguyết giải. Chú mà hiền á, chắc bác ấy quên đeo kính đấy. Này, chú có định thả tay người ta ra không hả? Giữ nãy giờ sao đánh? Bảo Long lúc này mới lưu luyến thả bàn tay của Đan Thư. Anh chờ bên ngoài nhé. Bảo Long ra cổng đứng đợi. Đan Thư khoác thêm chiếc áo rồi mang đôi giày thể thao và đóng cửa. Cô và anh đi bộ ra công viên gần khu trọ. Cả hai chẳng nói năng gì, dù theo đuổi dòng suy nghĩ riêng. Vì là ngày đầu tuần nên nơi đây khá vắng vẻ. Bảo Long dừng trước một bãi cỏ xanh mượt. Chỗ này được chưa võ sư? Đan Thư nhoẻn miệng cười. Được. Bảo Long đứng cách cô một quãng, hai tay đút túi quần. Thư phì cười. Chú đấu võ mà cứ như đi dạo thế, đàn ông cũng phải chuẩn bị một ít đòn phòng thân chứ. Bảo Long trưng ra cái bộ mặt ngơ ngác. Là sao? Em dạy tôi đi. Mà thôi, giờ dạy đâu có kịp nữa đâu, em cứ đánh đi. Đan Thư gật đầu. Cô trộm nghĩ, kiểu công tử bột này chỉ được cái to xác, cô chỉ cần vài đường cơ bản thôi. Ai yêu ai trước thì Thư cũng phải múa vài đường cho anh ta bẽ mặt chơi. Nghĩ là làm, Thư lấy đà rồi lao thẳng vào Bảo Long. Lực của Thư mạnh, thân thủ khá linh hoạt. Vậy mà lao gần tới nơi, anh chàng kia vẫn tay đút túi quần, bóng lưng thẳng tắp. Cứ như biết sẽ chịu trận mà chẳng biết nên làm gì vậy. Cử chỉ nhàn nhã đó lại khiến Thư hơi chột dạ, dù biết mình sẽ chẳng thắng mười mươi. Cô tung cú đá và xác định điểm đến là tay trái của Bảo Long, đánh trúng vùng ngực. Thế nhưng anh ta chỉ nghiêng người một góc 45 độ, cử chỉ nhỏ và rất bình thản, khiến Thư bị hụt. Đá vẫn lao về phía trước. Sau cú nghiêng người nhanh như cắt, Bảo Long ngả lưng về phía sau, tay trái vươn ra đón lấy Đan Thư, còn chưa kịp đáp xuống đất và ôm trọn cô vào lòng. Uầy, gì thế này? Ai thua ai đây? Đan Thư nhíu mày mất mấy giây rồi bất ngờ xoay người ra khỏi vòng tay của Bảo Long và cung tung cú đấm vào anh. Thế mà Bảo Long chẳng hề nao núng. Anh đưa tay phải bắt lấy cú đấm của cô và khóa gọn ra sau lưng, khiến cả thân hình của cô xô hẳn vào ngực của anh. Bảo Long cúi xuống, đưa ánh mắt nhu mì nhìn cô. Khoảnh khắc ấy, cô ngước lên và vô tình môi cô chạm vào môi phong tình của anh. Tay bị khóa, người được anh ôm trọn, môi kề môi. Khung cảnh này có nằm mơ cô cũng không nghĩ đến. Đan Thư lúng túng cúi mặt tránh ánh mắt ấy. Giọng Bảo Long khàn khàn. Sao em cứ phải bắt tôi phải yêu em thế? Bướng bỉnh, không chịu chấp nhận là em yêu tôi sao? Đan Thư lúng túng. Chú... Bảo Long cười. Chú gì? Anh, gọi lại xem nào, chịu thua chưa? Đan Thư giật mạnh tay ra. Không tính, chú lừa tôi, chú có võ. Bảo Long cong khóe môi. Tôi có nói là mình không biết võ sao? Ừ nhỉ, vì Thư quá đắc thắng mà chưa tìm hiểu đối phương. Thư ơi là Thư, nhìn kiểu tránh đòn và khóa tay cô thế kia thì không chỉ người ta có võ mà còn là bậc thầy của cô nữa. Thảm bại rồi Thư ơi. Cô vùng vằng đi ra ngoài, giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng lên. Bảo Long lẽo đẽo theo sau. Vị bác sĩ đưa ngón tay trỏ của mình đặt vào ngón út của cô. Thấy Thư im lặng, anh tham lam cầm lấy bàn tay của Thư và kéo nhẹ. Thư. Đan Thư dừng bước, vẫn không quay người lại. Gì nữa, chú thắng rồi còn gì? Bảo Long xoay người cô lại, đối diện với mình, nâng khuôn mặt đang chín dần lên của cô. Làm người yêu của anh nhé, được không? Thư không định hình được cảm xúc của mình lúc này. Vui có, ngượng cũng có, nhưng hơn cả là niềm hạnh phúc cứ như một dòng nước ấm len lỏi vào từng ngõ ngách của trái tim cô. 10 ngày không phải là quá dài để hiểu một con người, nhưng đủ để trái tim rung động. 10 ngày bên cạnh anh, dù diễn hay thật, thì Thư cũng đã sống thật với cảm xúc của mình. Những giận hờn, những mong nhớ, đủ để cho cô cho trái tim của mình một cơ hội mở ra đón anh vào. Đan Thư lặng lẽ gật đầu, rồi vùi khuôn mặt của mình vào vòng ngực của anh. Bảo Long siết chặt lấy tay của Đan Thư, cảm nhận được khát khao được lấp đầy. Hóa ra tình yêu là thế, là lo lắng khi nghe tin người ta ốm, là lo sợ khi biết người ta giận, là hạnh phúc khi được ôm người mình yêu vào lòng. Trong vòng ngực ấm, Thư hít hà mùi nước hoa quen thuộc. Bảo Long, thế bệnh tim của anh... Long cười. Bá Trọng trêu em đấy, lúc đó anh cũng có mặt ở đó mà. Anh không biết những câu em nói ban sáng là thật hay đùa. Em lại chặn mọi sự liên lạc của anh, nên anh phải nhờ anh rể thôi. Đan Thư đánh nhẹ ngực anh. Làm người ta lo gần chết. Bảo Long vuốt mái tóc của cô. Tim anh ấy chỉ bị em đánh cắp thôi, chứ nó khỏe lắm, chứa được cả em cơ mà. Đan Thư vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của anh. Vui, hạnh phúc, mọi thứ đến nhanh không ngờ, khiến cô không thể tin rằng mình và anh đã thành một đôi thực sự. Chẳng có vai diễn nào cả, chỉ có hai trái tim cùng chung nhịp đập đang hướng về nhau. Giọng Bảo Long khàn khàn. Còn giận người ta không? Đan Thư nhoẻn miệng cười. Giận gì? Đáng yêu thế cơ mà. Rồi cô chủ động kiễng chân hôn vào má của anh. Sau giây phút ngạc nhiên, Bảo Long luồn tay vào tóc của cô và cúi xuống ngậm lấy bờ môi đỏ mọng. Đan Thư cảm nhận cả người lâng lâng, nhưng vẫn muốn chiêu chú bác sĩ này một phen. Cô vội đẩy anh ra. Ai cho chú hôn tôi? Bảo Long cúi xuống miết môi của cô. Còn gọi chú sao? Thư thẹn thùng. Em đùa đấy. Nhưng Bảo Long, gia đình anh không có ưa em đâu. Bảo Long đan tay của mình vào Thư. Em lấy anh hay là lấy gia đình của anh, chỉ cần mình yêu nhau, hiểu nhau là được. Anh sẽ không để em phải khó xử đâu. Thư biết Long là người bản lĩnh. Những gì mà anh thể hiện trong bữa tiệc sinh nhật mẹ giúp Thư nhận ra điều đó. Nhưng cô cũng không muốn anh phải khó xử. Tuy nhiên tình yêu mà, dù khó khăn mấy cũng sẽ cố gắng vượt qua, miễn là tin nhau, yêu nhau. Thế nên một khi trái tim đã rung động thì cứ nắm chặt lấy nhau mà bước thôi. Bảo Long cất tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Đi ăn nhá. Thư trố mắt. Lại ăn á? Long cốc nhẹ đầu cô. Chắc chắn là có người giận nên ăn uống tạm bợ qua loa ấy mà. Đàn Thư cúi đầu im lặng. Nay chán chả buồn ăn uống nên pha gói mì ăn tạm. Bác sĩ nói đúng còn gì. Cô nhìn anh. Anh ăn chưa ạ? Bảo Long lắc đầu. Chưa. Bị người yêu giận nên nuốt không có trôi. Nhưng giờ đói rồi, không cho anh ăn cơm thì anh ăn thứ khác đấy. Nghe hàm ý khiêu khích trong câu nói của Bảo Long, Đàn Thư nguyết dài. Khôn thế. Bảo Long nắm lấy tay của cô, kéo về phía xe, vừa đi vừa nói. Khi ra đòn cần bình tĩnh và chuẩn xác, mục tiêu hướng tới phải là những điểm gây sát thương cao. Ban nãy em ra đòn nhưng mà tư tưởng bị phân tán, chắc sợ đánh chỗ hiểm làm anh đau nên chọn tay anh làm đích có đúng không? Đàn Thư ngạc nhiên. Anh nói giống y như thầy dạy võ của em ấy. Nếu mà em đạp vào bụng của anh thì xót lắm. Bảo Long siết chặt bàn tay bé nhỏ. Ừ, thế mà có người nhận cược cơ. Đàn Thư liếc anh. Ai biết anh có võ đâu. Anh học lâu chưa mà siêu thế. Bảo Long quay qua thơm lên trán của cô. Đủ dùng để đánh nhau với em. Đàn Thư nghĩ lại vẫn xấu hổ. Mạnh miệng cá cược với người ta, cuối cùng như mình đang diễn hài vậy. Biết sẽ thắng người ta nên mới cá cược có đúng không? Bảo Long vuốt mấy sợi tóc của cô bay trong gió thu. Anh chỉ muốn em vui thôi. Vì thắng hay thua thì vẫn là anh yêu em. Vừa hay hai người bước tới xe Bảo Long. Thư níu tay của anh. Anh cho em phải thay đồ nhé. Bạn ấy mặc thế này cho thoải mái để đấu võ thôi. Long kéo tay cô lại, mở cửa rồi ấn cô ngồi vào trong xe. Không cần, người mới quan trọng, chứ đồ gì mà trả được. Đàn Thư còn chưa kịp nói gì, anh đã khởi động xe và phóng đi. Bảo Long dừng xe trước một nhà hàng sang trọng, rồi cứ thế kéo cô vào trong phòng VIP. Cũng như những lần tẩm bổ trước, anh cẩn mẫn ngồi bóc tôm cho cô. Đang cả ăn cả trò chuyện vui vẻ, Long thấy điện thoại reo lên, là Bá Trọng gọi. Anh lau tay rồi lướt nghe. Tôi đây. Bá Trọng cười. Nghe âm lượng có vẻ nhẹ nhàng hơn rồi đấy. Đang ở đâu? Uống một mình hay là đi ăn với bé Thư? Thấy anh rể như có camera ở mọi nơi, Đan Thư bật cười khúc khích. Và điều đáng nói là tiếng cười đó lọt vào tai của Bá Trọng. Anh cười ha hả. Chúc mừng ông trở thành em của tôi nhé. Ăn uống vui vẻ lấy tinh thần đi, mai còn khao tôi nha. Bảo Long gật đầu. Ok anh rể. Long lại chuyên tâm làm đồ ăn đút cho Thư. Cảm giác như giữa hai người không hề có sự ngăn cách nào cả, dù một tuần trước họ chỉ tập dượt để yêu nhau. Ăn xong, anh còn đưa cô đi dạo chơi, đi uống nước nữa. Thư tự thưởng cho mình một buổi tối bình yên bên anh, không bận tâm đến những con số. Đi tới đâu, Long cũng nắm chặt tay cô, như sợ cô vụt mất. Anh cứ như một đứa trẻ có món quà.